Nam Sơn năm ấy tuyết rơi đầy. Chương 1, thiếu soái mang về một hồ ly tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói, thiếu soái trên đường trở về từ chiến trường đã mang theo một hồ ly tinh về đấy. Hồ ly tinh ấy dung mạo khuynh quốc khuynh thành, rất là câu nhân. Thật sao? Chẳng phải thiếu soái sắp thành hôn với đại tiểu thư đốc quân phủ Hải Thành rồi sao? Vậy nữ nhân kia, nuôi chơi thôi, chỉ cần nhìn thấy nữ nhân kia trông như thế nào thì sẽ biết. Nam nhân thiên hạ này, có ai mà chống đỡ được? Mấy người hạ nhân đang bàn tán xôn xao, bỗng thấy giữa trời tuyết trắng xóa, xe của thiếu soái Hạ Nam Châu đã đến trước cửa phủ. Tiếp theo đó, Hạ Nam Châu trong trang phục quân nhân, thân hình cao lớn khoác trên mình chiếc áo choàng đen, bước ra ngoài. Rất nhanh, cửa xe sau được phó quan mở ra, một nữ tử dáng người nhỏ nhắn yểu điệu khom lưng bước xuống. Mọi người tò mò muốn nhìn thấy dung mạo của nữ tử, nhưng lại bị áo choàng của Hạ Nam Châu che khuất, không thể nhìn thấy gì. Hạ Nam Châu dẫn nữ tử đi qua hành lang dài, đến một tiểu viện. Lúc này, tuyết vẫn không ngừng rơi, cả tiểu viện chìm trong màu trắng bạc. Nữ tử nép trong chiếc áo choàng của Hạ Nam Châu, đi đến giữa sân. Giây phút ấy, mọi thứ xung quanh dường như đều trở nên nhạt nhòa trước sắc đẹp của nàng. Nàng đi đến dưới gốc cây hồng mai, quay đầu nhìn, giọng nói mang theo nét mềm mại đặc trưng của nữ tử Giang Nam. Thiếu soái, hồng mai thơm quá, nhưng tuyết rơi, hồng mai nở, cũng không bằng nữ tử trước mắt. Hạ Nam Châu có chút thất thần, sau đó thản nhiên gật đầu. Ừ, tuyết lạc, sau này nơi này chính là nhà của muội. Thật sao? Giọng nói mềm mại mang theo chút ngây thơ, dung nhan thanh lệ bởi vì nụ cười mà càng thêm phần yêu kiều động lòng người. Đa tạ thiếu soái, ngài thật sự là người tốt, ta còn có việc phải xử lý, muội đừng để bị lạnh. Trên gương mặt lạnh lùng của Hạ Nam Châu hiện lên nét dịu dàng hiếm thấy. Hắn dặn dò người hầu, chăm sóc Kỳ tiểu thư cho tốt. Hạ Nam Châu rời đi, Kỳ Lạc Tuyết lúc này mới đưa ngón tay trắng nõn như ngọc, nhẹ nhàng bẻ một nhành hồng mai, thướt tha đi vào trong viện. Nàng có chút mệt mỏi, sau khi để nha hoàn chuẩn bị nước rửa mặt xong, liền nằm xuống giường nghỉ ngơi. Cách một bức bình phong, nha hoàn nghe thấy bên trong không còn động tĩnh gì nữa, lúc này mới quay sang nói với bà Vê, ú đang dọn dẹp ở gian ngoài. Ngô ma ma, thiếu soái của chúng ta tháng sau chẳng phải là sẽ thành thân với con gái của Giang Đốc Quân rồi sao? Tâm nhi à, có những lời có thể nói, có những lời không thể nói. Ngô ma ma nói xong, tiếp tục công việc của mình. Mà lúc này, trong phòng, Kỳ Lạc Tuyết nghe thấy rõ ràng, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh, đôi mắt yêu kiều cũng không còn chút độ ấm nào. Lúc Hạ Nam Châu đến phòng Kỳ Lạc Tuyết, trời đã tối đen từ lâu. Kỳ Lạc Tuyết mặc áo khoác bông màu lam nhạt, bên ngoài khoác áo choàng lông cáo đỏ, đang ngồi bên cửa sổ, chống cằm ngắm nhìn chiếc đèn lồ ưng tinh xảo treo bên ngoài. Trên môi nàng là nụ cười ngây thơ, nhưng có lẽ bởi vì dung mạo diễm lệ vô song trời sinh, khiến cho nụ cười ấy cũng khiến Hạ Nam Châu không khỏi tim đập nhanh hơn. Hắn khẽ nuốt nước miếng, do dự một chút rồi mới bước vào trong. Nghe thấy động tĩnh, Kỳ Lạc Tuyết vội vàng đứng dậy. Thiếu soái, không cần câu nệ. Hạ Nam Châu bước vào, phó quan phía sau xách theo hộp thức ăn. Hạ Nam Châu hỏi, Tuyết Lạc, muội ăn cơm chưa? Dạ, rồi. Kỳ Lạc Tuyết gật đầu. Vậy thì cùng ta uống chút rượu. Hạ Nam Châu ra hiệu cho phó quan đặt hộp thức ăn xuống. Hắn ngồi xuống, phất tay với phó quan. Trong phòng chỉ còn lại Hạ Nam Châu và Kỳ Lạc Tuyết. Tình cảnh nam nữ ở chung một phòng như thế này theo lý mà nói là không hợp lễ nghi. Thế nhưng, Kỳ Lạc Tuyết lại ngây thơ như thể không nhận ra điều gì. Nàng đưa tay, trắng như bạch ngọc, thiếu soái, để muội rót rượu cho ngài. Trước đây khi phụ thân muội còn sống, muội cũng thường xuyên hâm rượu cho ông ấy. Cách chương.